Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 524. Lương Võ Một Người, tác giả, Cung Tam thở dài khẩu khí. Trên đài chiến cuộc đã là tiếp cận kết thúc. Minh Húc cùng Đỡ Minh một trận chiến. Liền tính là Đỡ Minh tiếng hô cực cao. Như cũ là Minh Húc thắng lợi. Đối với cụ thể chiêu thức, Cổ Dương là đã dạy Minh Húc. Chủ yếu là Si Vưu nhất tộc truyền thừa. So với Si Vưu nhất tộc che che giấu giấu, Minh Húc kỳ thật đã là học cái thông thấu. Ám Ngục Ma Thần quyết thức thứ nhất Chi Nguyệt Hoa Ma Thương Trường Thương vô địch. Tu luyện công pháp thi triển là lúc, thương thân sẽ giống như ánh trăng quang hoa sinh ra. Tu luyện tối cao cảnh giới, phía sau sẽ xuất hiện một vòng trăng tròn, giống như ma thần dáng thế. Đương nhiên, tại đây thượng cổ chi cảnh giữa, tuy rằng chiêu thức tương đồng, giới thiệu lại không phải thực tương đồng. Cổ Dương cũng là không để ý đến. Dù sao có thể giết người chiêu thức, chính là hảo chiêu thức. Cũng không có chướng mắt sử dụng binh khí đối chiến, mà là đem Nguyệt Hoa Ma Thương uy lực lấy trưởng phong phát ra. Nếu là sử dụng binh khí, sợ là trải qua Cổ Dương hệ thống huấn luyện Minh Húc sẽ làm Đỡ Minh đi bất quá một hồi hợp. Minh Húc thắng lợi, thắng đến chính đại quang minh, cũng là thắng được Đỡ Minh tôn trọng. Ở đối chiến lúc sau, hai người nhất bái, lúc này mới hạ luận võ đài, làm mặt sau người tiếp tục. Tỉ thí phương thức rất đơn giản, vòng thứ nhất thăng cấp giả, tiến đến tham dự đợt thứ hai tỉ thí, sau đó đợt thứ hai thăng cấp giả, tham dự vòng thứ ba, thẳng đến cuối cùng quyết ra đệ nhất danh. Sư phó, vừa rồi ta biểu hiện còn được không? Minh Húc trở lại Cổ Dương bên người, cười hỏi. Cổ Dương gật đầu cười nói, thực hảo, chờ lần này trở về lúc sau, ta cho ngươi chuẩn bị một phen trường thương luyện tập, làm ngươi chiêu thức càng thêm một phân uy lực. Thật vậy chăng? Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Vẫn luôn muốn một thanh xưng tay vũ khí, Minh Húc đầy mặt vui sướng, cười vừa chắp tay nói. Bên cạnh Ô Xin nghe được, vẻ mặt hưng phấn nói, sư phó, ta cũng muốn. Cổ Dương nhìn thoáng qua Ô Xin, hò nhẹ hai tiếng bình tĩnh nói, ngươi nha, chờ ngươi thăng cấp chứa linh cảnh đi, thăng cấp chứa linh cảnh ta liền cho ngươi. Ha, kia đến bao lâu đi? Ô Xin bẹp miệng ủy khuất nói. Cổ Dương đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn đến một người nhìn chung quanh lại đây, vội là dừng lại hai người. Ba người đồng thời nhìn phía người tới, làm người tới hoảng sợ. Lương Võ ánh mắt biến đổi, vội là ba bước cũng làm hai bước lại đây. Trên mặt một mạt ngượng ngùng tươi cười, cấp ba người hành lễ, lúc này mới mở miệng nói, ba vị, tại hạ Lương Võ, vừa rồi vị này huynh đệ tỉ thí, làm nhân tâm sinh kính ngưỡng, cho nên tại hạ mới mạo muội tiến đến. Nga, có việc nhi sao? Đối mặt cái này tự xưng Lương Võ khen tặng, Minh Húc thần sắc nhàn nhạt, một câu hơi kém không đem Lương Võ cấp nghẹn tắt thở nhi. Hò nhẹ hai tiếng, Lương Võ lúc này mới nói, cái này, kỳ thật ta là muốn thỉnh huynh đệ thu ta làm đồ đệ. Ta xem huynh đệ chiêu thức thuần thục, tưởng thỉnh ngươi chỉ điểm bến mê. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều tận ta có khả năng cho ngươi. Lương Võ nói động tình, Minh Húc trên mặt lại là một mặt hồ nghi chi sắc. Nhìn Cổ Dương cùng Ô Xin liếc mắt một cái, ba người trong lòng tựa hồ là đã có định đoạt. Ta bất quá là một cái vô danh hạng người, có cái gì tư cách chỉ đạo ngươi? Ngươi sợ là nói giỡn đi. Minh Húc nhàn nhạt một lời trả lời, xem chi Lương Võ lại là một chút không có từ bỏ ý tứ. Ngưng vừa nói, ta thiên phú không được, nhưng là ta nguyện ý cần cù bù thông minh. Kỳ thật ta đi tìm rất nhiều người, bọn họ đều không muốn giúp ta. Ta xem huynh đệ không phải phàm nhân, lúc này mới cả gan vừa nói, còn thỉnh huynh đệ cho ta một cái cơ hội. Cái này, Minh Húc thanh âm có chút chần chờ, tựa hồ là không biết nên như thế nào cự tuyệt. Ở Lương Võ xem ra, Minh Húc đây là ở suy xét chung, vội là nói, đi thôi, ta thỉnh ba vị uống rượu, chúng ta vừa uống vừa liêu, liền tính là không thể đương thầy trò, đương cái bằng hữu cũng là tốt đi. Lương Võ lời này đã xem như có điều lui về phía sau. Nhưng là người này mục đích không rõ. Đột nhiên cứ như vậy tới gần. Thật sự là làm Minh Húc cảm thấy kỳ quái. Bất quá, chỉ là chần chờ sau một lúc lâu. Minh Húc liền gật đầu đồng ý. Mở miệng nói, nếu ngươi có như vậy ý tưởng, như vậy chúng ta liền vừa uống vừa liêu cũng không phải không thể. Hảo hảo hảo, thỉnh ba vị cùng ta tới. Lương Võ vẻ mặt hưng phấn, đi phía trước dẫn đường. Cổ Dương ba người theo sau đuổi kịp. Tự nhiên, Minh Húc sẽ đồng ý. Trong đó đều là Cổ Dương bày mưu đặt kế. Nếu không y theo Minh Húc tính tình, là trăm triệu sẽ không đồng ý. Có thể thiếu điểm phiền toái liền ít đi điểm phiền toái. Bất quá Minh Húc ý nghĩ như vậy, thực dễ dàng bị người mang mương. Hơn nữa nếu là gặp được nguy hiểm, khẳng định là đã bị người giết đến cửa nhà mới biết được. Này cũng đúng là Cổ Dương cùng hắn khác nhau. Đem nguy cơ bóp chết ở nôi chung. Đi một bước tính một bước. Đem hết thảy quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trên tay. Mệt sao? Đương nhiên mệt. Nhưng là Cổ Dương đã thói quen. Cổ Dương đã thói quen đi một bước xem ba bước. Thận trọng từng bước. Cho dù ở chỗ này, cũng là giống nhau. Hắn sở dĩ thu lưu Oxin, cũng là vì Ngạn Minh Húc. Oxin là một cái hiếm có thiếu niên. Cứ việc thiên phú giống nhau, nhưng là làm việc đủ tàn nhẫn. Gặp chuyện rất có kế hoạch. Này đó đúng là Minh Húc sở thiếu hụt. Minh Húc tuy rằng đã là ở đi bước một trưởng thành, nhưng là ở hắn trưởng thành lên phía trước, Cổ Dương không thể quá độ giúp hắn. Nhưng thật ra Oxin có thể cùng chi bổ sung cho nhau. Trong thành tử quán, xem ra cái này Lương Võ là thường xuyên lại đây. Tiểu nhị một tiếng Lương ra, làm thân phận của hắn khó bề phân biệt. Nhìn đến Cổ Dương ba người tựa hồ bởi vì những lời này vẻ mặt có chút biến hóa. Lương Võ lúc này mới giải thích nói, ba vị không cần để ý. Này bất quá là thường xuyên tới nơi này, cho nên bọn họ liền gọi một tiếng Lương ra mà thôi. Ta bất quá là cái tiểu nhân vật. Lấy ngươi hiện giờ tuổi tác, mới ngưng hồn cảnh ngũ giai, xác thật là cái tiểu nhân vật. Cổ Dương một câu nói thẳng, làm Lương Võ khóe miệng run rẩy. Chính mình bất quá là khách khí một chút, như thế nào người này còn thật sự. Vị này chính là, Lương Võ tựa hồ là chỉ nhận thức Minh Húc một người. Thu hồi trong lòng không khỏe, như thế hỏi, Minh Húc lúc này mới mở miệng nói. Vị này chính là ta đại ca Cổ Dương. Vị này chính là tam đệ Oxin. Tất cả mọi người đều là có chuyện nói thẳng người. Còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Không, sẽ không. Đương nhiên là sẽ không trách móc. Đại ca nói như thế, đúng là thuyết minh đem ta coi như người một nhà sao? Ta kính đại ca một ly. Nhưng thật ra không nghĩ tới Lương Võ sẽ nói như vậy. Nhìn thấy Lương Võ kính rượu, Cổ Dương cũng là không có chối từ, uống một hơi cạn sạch ly chung rượu, xem như nhận rồi hắn nói. Lương Võ trên mặt một nụ cười, bỗng nhiên nhìn như tùy ý mở miệng hỏi, không biết ba vị là từ nơi nào đến đâu. Minh Húc thần sắc dừng một chút, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta bất quá là ba cái tiểu nhân vật, đều là từ ma đô bên ngoài tiến vào, muốn ở chỗ này lang bạt một phen. Phải không? Ta cũng là ma đô ở ngoài tới. Bất quá cùng các ngươi hơi chút có điểm bất đồng là được. Lương Võ uống lên khẩu rượu nói. Có cái gì bất đồng? Minh Húc thuận miệng tiếp được đi hỏi. Lương Võ thở dài khẩu khí. Lúc này mới nói ra về chính mình thân thế. Bất quá muốn nói là thật là giả. Cổ Dương ba người nhưng thật ra thật sự không biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.